Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, mau xuống xe. Lệ Thanh Vân ngồi ở hậu tòa, từ kính chiếu hậu nhìn Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân ve vãn đánh yêu. Chỉ cảm thấy áp lực sơn đại, nàng trong lòng kỳ thật có chút tò mò. Nàng rõ ràng nhớ rõ Phương Vũ Hân có cái vị hôn phu kêu Khâu Dịch Minh, người nọ nàng còn gặp qua, lớn lên rất anh tuấn, chính là ánh mắt quá thâm trầm, tổng cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, làm nàng trực giác mà thích không nổi. Cái này Bạch Diệp bộ dáng nhưng thật ra so Khâu Dịch Minh còn muốn càng anh tuấn chút, người rất trầm mặc, tính cách thượng nhưng thật ra tạm thời nhìn không ra tốt xấu. Bất quá nàng nhưng thật ra không chán ghét, nàng rốt cuộc mới nhận thức Bạch Diệp, đối hắn một chút đều không hiểu biết, vô pháp tương đối hắn cùng Khâu Dịch Minh rốt cuộc ai càng tốt. Nàng nhìn ra được tới, Bạch Diệp tựa hồ rất để ý Phương Vũ Hân, giấm kính cũng đại. Đêm qua Phương Vũ Hân chính là bị người nhìn nhiều vài lần, Bạch Diệp thế nhưng liền ghen tị. Bất quá nàng nhớ rõ, Khâu Dịch Minh giấm kính tựa hồ cũng rất lớn, Phương Vũ Hân rất ít ở nàng trước mặt đàm luận Khâu Dịch Minh, chỉ ngẫu nhiên sẽ nhắc tới một ít. Từ những lời này chung nàng nghe được ra tới, Khâu Dịch Minh đối Phương Vũ Hân đồng dạng thực để ý. Như vậy, nàng vì cái gì sẽ cùng cái này Bạch Diệp ở bên nhau? Khâu Dịch Minh đâu? Hắn là đã chết, vẫn là bọn họ chi gian đã xảy ra sự tình gì? Lệ Thanh Vân trong lòng nhịn không được có chút tò mò, lại không có hỏi nhiều. Mặc kệ là cái nào khả năng, đối với Phương Vũ Hân mà nói chỉ sợ đều là thương tổn. Cho nên nàng thông minh đến cái gì đều không hỏi, chỉ tính toán yên lặng nhìn Bạch Diệp. Nếu là phát hiện hắn có cái gì không ổn, nàng nhất định nói cho Phương Vũ Hân. Bạch Diệp đang ở lái xe, bỗng nhiên nhận thấy được một cổ lạnh lẽo. Hắn híp híp mắt, vừa lúc đối thượng kính chiếu hậu ảnh ngược ra Lệ Thanh Vân đôi mắt. Nàng đang xem cái gì? Bạch Diệp trong lòng nghi hoặc, lại chưa nói cái gì, chỉ là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Lệ Thanh Vân chỉ là nhất cấp dị năng giả, hắn cũng không lo lắng người này thực lực, chỉ là Phương Vũ Hân cùng nàng quan hệ tựa hồ không tồi. Nếu là nàng đột nhiên đối Phương Vũ Hân ra tay, Phương Vũ Hân chưa chắc sẽ phòng bị. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp trong lòng liền yên lặng đề phòng lên, để ngừa Lệ Thanh Vân đột nhiên đối Phương Vũ Hân ra tay. Lệ Thanh Vân lại không nghĩ rằng, bất quá là một ánh mắt, liền khiến cho Bạch Diệp cảnh giác, thậm chí đối nàng đề phòng lên. Phương Vũ Hân lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, tuy rằng nhắm mắt lại, lại đem hai người sắc mặt xem đến cẩn thận. Nàng nhìn này hai cái tựa hồ cho nhau có địch ý người, trong lòng cười thầm một tiếng, lại cái gì cũng chưa nói. Thực mau, bọn họ liền gặp Tăng Thi Đàn, phụ cận còn có không ít kết bạn ra tới làm nhiệm vụ dị năng giả. Phương Vũ Hân mở choàng mắt, đối Lệ Thanh Vân nói, Thanh Vân, hiện tại bắt đầu đổi ngươi tới lái xe. Hảo. Lệ Thanh Vân lên tiếng, cùng Bạch Diệp liếc nhau. Ngay sau đó, nàng duỗi tay ở lưng ghế thượng một trống, mượn lực nhảy lên, nhảy đến ghế điều khiển vị trí. Cùng lúc đó, Bạch Diệp trực tiếp từ lúc khai cửa sổ xe chui đi ra ngoài, đứng ở xe trên đỉnh. Hai người phối hợp đến thập phần an ý, giao tiếp thời điểm thân thể không có nửa điểm tiếp xúc. Lệ Thanh Vân không đãi ngồi ổn, đã dùng tay ổn định tay lái, sau đó tài hoa chỉnh một chút ghế dựa, làm chính mình ngồi đến càng thoải mái chút. Phương Vũ Hân đồng dạng từ cửa sổ xe chui đi ra ngoài, đứng ở Bạch Diệp bên người. Bọn họ gặp được này tang thi đàn ở mấy vạn chỉ quy mô. Bất quá tang thi chi gian tương đối phân tán, chợt vừa thấy chính là tảng lớn tang thi. Trừ bỏ Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân không sợ chết ngoại, người khác trừ bỏ mở ra mang dương xe tải, liền không dám như vậy là mở ni. Những người đó thấy bọn họ thế nhưng trực tiếp đứng ở xe trên đỉnh, đôi mắt đều trợn tròn. Có người nhịn không được nói: hai người kia là ai a? Không muốn sống nữa đi. Hắn mới vừa nói xong, cách đó không xa liền có người cười lạnh một tiếng: người cư nhiên liền bọn họ cũng không biết. Ngày hôm qua có người ở trong căn cứ nháo sự, đối tượng vinh dự dòng binh đoàn, làm phiên thượng trăm cái nhất cấp dị năng giả. Nghe nói liền nhị cấp dị năng giả đều trọng thương, quan vinh đều tự mình lên sân khấu, còn theo chân bọn họ bắt tay giảng hòa, cung cung kính kính mà đem người cấp thỉnh đi trở về. Người này là nghe những người khác nói, nói ra nói khó tránh khỏi liền có chút khoa trương, vừa rồi người nọ lại chưa từng nghe qua chuyện này, nghe vậy càng kinh ngạc. Không thể nào, quan vinh, nghe nói hắn chính là nhị cấp đỉnh đều mau tiến vào ba cấp dị năng giả. Sao có thể đối bọn họ cung cung kính kính? Ngươi nghe ai nói hưu nói vượn, ngu ngốc, tin hay không tùy thích. Hừ, thái độ rất là cao lãnh. Người nọ đang muốn sinh khí, bỗng nhiên có người nói, đều đừng nói nữa, mau xem. Những người này theo bản năng liền chiều hắn ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Này vừa thấy, trong mắt hơi kém từ hốc mắt bay ra tới. Mọi người chăm miệng một lời mà hộc ra một câu quốc mắng: ngoạ tào a, quả thực không phải người. Chỉ thấy Bạch Diệp vung tay lên, liền có vô số đạo kim quang xuất hiện, tia chớp chiều tang thi bay đi. Ngay sau đó, những cái đó kim quang hoàn toàn đi vào tang thi đầu. Ngay sau đó, những cái đó bị kim quang đánh trúng tang thi kim loại bạo đầu. Bạch Diệp lại giơ tay một chảo, liền có vô số viên tinh hạch chiều trong tay hắn bay qua tới. Cùng lúc đó, phòng ngự tính cũng không nhàn rỗi. Nàng bởi vì đối ngoại tuyên bố chính là hỏa hệ dị năng, vì thế thả ra chính là hỏa cầu. Nàng sử dụng như cũ là đơn giản hóa bản đốm lửa tiêu thảo nguyên. Bất quá theo nàng không ngừng sử dụng pháp thuật này, lúc này đã thuần thục không ít, thi pháp thời gian đại ngắn lại. Bạch Diệp kim quang qua đi, nàng trong tay pháp thuật hoàn thành, từng viên trẻ con nắm tay đại hỏa cầu bay vụt đi ra ngoài. Bị hỏa cầu đánh trúng tang thi đồng dạng trực tiếp bị bạo đầu. Lúc sau Phương Vũ Hân thu tinh hạch động tác, nhưng thật ra cùng Bạch Diệp không sai biệt lắm. Money này rốt cuộc là cái gì kỹ năng? Thật sự thật là đáng sợ. Thấy một màn này, người tất cả đều nhịn không được suy nghĩ vấn đề này. Phía trước đàm luận những người đó bỗng nhiên liền đồng tình khởi vinh dự dòng binh đoàn tới. Đắc tội ai không tốt, thế nhưng đắc tội như vậy sát thần, khó trách quan vinh đều đối bọn họ cung cung kính kính. Thật sự là vô lễ kính không được a. Nếu là những cái đó kim quang cùng hỏa cầu đánh vào bọn họ trên người, tưởng tượng đến cái này khả năng, tất cả mọi người nhịn không được run run một chút, phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Bọn họ thế nhưng không có nắm chắc chính mình có thể tránh thoát đi. Theo Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân không ngừng thi pháp, tảng lớn tang thi ngã xuống. Lệ Thanh Vân lái xe Tử Đình cũng không ngừng trực tiếp tiến lên. Mặt sau, Tiên Lãng cùng Triệu Viêm cũng đều lái xe Tử cắn răng theo đi lên. Bọn họ đều minh bạch, nơi này tang thi quá nhiều, một khi bọn họ theo không kịp, liền khả năng bị tang thi đàn vây quanh, vạn kiếp bất phục. Những người khác thấy bọn họ theo sau đều kinh ngạc không thôi, thế nhưng nhịn không được cũng tưởng theo sau. Bất quá bọn họ ra tới nhiệm vụ là vì săn giết tang thi, cũng không phải là lao ra tang thi đàn vòng vây, cho nên những người này thực mau thanh tỉnh xuống dưới, không hề đi xem Bạch Diệp cùng Phương Vũ hân hoa lệ đại chiêu, mà là từng người chọn phương hướng, hướng tới tang thi đàn vọt qua đi. Vốn dĩ bọn họ nhìn nhiều như vậy tang thi, trong lòng còn có chút phạm sợ, chính là hiện giờ mắt thấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ hân nhẹ nhàng liền giết tảng lớn tang thi, bọn họ trong lòng về điểm này sợ hãi dần dần liền biến mất bóng dáng. Có loại này đó tang thi cũng bất quá như thế, không có gì đáng sợ quỷ dị cảm giác. Dẫn đầu biết đây đúng là một loại khó được sĩ khí, đều không muốn từ bỏ như vậy một cái rất tốt cơ hội, sôi nổi gào thét lớn cổ vũ thủ hạ người. Trong đó một người giống lớn nói: tất cả mọi người đều xem trọng, tang thi không có gì sợ quá, làm chết chúng nó. Hắn vừa nói, những người khác liền nhịn không được cười ha hả. Đối, làm chết chúng nó, lời này nghe có chút thô tục, lại khác thường mà thích hợp hiện tại không khí. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lúc này đã xung phong liều chết đi ra ngoài, bọn họ không có quay đầu lại. Lần này thu hoạch đã không nhỏ, không cần thiết lãng phí thời gian cùng những người này đoạt tinh hạch. Bởi vì hai người quá mức hung mãnh, theo sát ở phía sau bọn họ Tiền Lãng cùng Triệu Viêm đám người có thể hữu kinh vô hiểm mà xuyên qua tang thi đàn, thế nhưng không gặp được tang thi công kích. Nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng không có thể thu hoạch đến tinh hạch. Đã trải qua cái này tang thi đàn sau, phía sau bọn họ lại gặp vài bát tang thi đàn. Cũng may xuất hiện tang thi lợi hại nhất cũng bất quá nhị cấp, ba cấp tang thi vẫn luôn không xuất hiện. Không biết là không có, vẫn là tránh ở chỗ nào đó không muốn ra tới. Hai người cũng không để ý, rốt cuộc ba cấp tang thi đã thập phần giảo hoạt, tự nhiên sẽ không giống những cái đó cấp thấp tang thi giống nhau ngây ngốc mà xông lên. Nó giống nhau đều là giả hoạt mà tránh ở chỗ tối, thao tác tang thi đàn tới công kích. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp sở biểu hiện ra ngoài thực lực đã thập phần đáng sợ. Liền tính thật sự có ba cấp tang thi ở, nó kiến thức tới rồi hai người lợi hại, căn bản là không có khả năng chạy ra chịu chết, chỉ biết trốn đến càng thêm ẩn nấp. Đã trải qua này mấy sóng tang thi đàn sau, bọn họ cuối cùng chạy ra khỏi tang thi vòng vây. Mà lúc này bọn họ không sai biệt lắm đã tới rồi Lâm Thị bên cạnh, mắt thấy liền phải rời đi, Lệ Thanh Vân nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua ân toàn khu phương hướng. Đáng tiếc khoảng cách đã quá xa, nàng căn bản nhìn không thấy sinh hoạt qua cái kia ân toàn khu. Nàng nghĩ nghĩ người trong nhà lúc này khả năng đang làm cái gì, nhịn không được tự giễu mà cười cười, sau đó trộm hủy diệt khóe mắt nước mắt. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đem hết thảy xem ở trong mắt, lại cái gì cũng chưa nói. Lệ Thanh Vân tự nhiên đã theo chân bọn họ ra tới, nàng liền phải gánh vác quyết định này mang đến hậu quả. Bạch Diệp tuy rằng đối cha mẹ thực hiếu thuận, nhưng là hắn nghĩ đến Lệ Thanh Vân kia giúp người nhà, một chút cũng không cảm thấy Lệ Thanh Vân làm như vậy có sai. Phương Vũ Hân liền càng sẽ không nói cái gì, loại này thời điểm, nhiều lời vô ích. Lệ Thanh Vân đã là người trưởng thành, nàng tin tưởng nàng có thể suy nghĩ cẩn thận. Quả nhiên, Lệ Thanh Vân thực mau liền thu thập hảo tâm tình, lại lần nữa đổi thành Bạch Diệp tới lái xe. Nàng như cũng ngồi vào hậu tòa. Bọn họ rời đi Lâm Thị sau, thực mau liền thượng cao tốc. Tiền Lãng cùng Triệu Viêm đương nhiên là lái xe gắt gao mà theo ở phía sau. Sợ bị ném xuống, yêu yêu, đọc sách, An Su T trên đường ngẫu nhiên sẽ có tang thi chạy ra. Nhưng là số lượng không nhiều lắm mà ni càng nhiều tang thi đều tụ tập ở các an toàn căn cứ bên ngoài. Mặt khác trừ phi có cao cấp tang thi dẫn dắt, tương đối phân tán, ô tô một đường chạy, mắt thấy mau đến giữa trưa thời điểm, phía trước lộ lại bị một viên đổ thụ cùng hòn đá cất chặn. Thân cây thực thô, hòn đá cũng thập phần thật lớn, liền như vậy ngăn ở lộ trung gian, xe căn bản không qua được. Chợt vừa thấy, chung quanh căn bản không ai. Nhưng là Phương Vũ Hân vừa mới thả ra linh thức, liền phát hiện chung quanh có người cất giấu. Nàng cho Bạch Diệp một ánh mắt, đồng thời nói khẽ với Lệ Thanh Vân nói: có người mai phục, cẩn thận. Lệ Thanh Vân hiểu ý gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói: ta sẽ cẩn thận, các ngươi cũng giống nhau, không cần phải xen vào ta. Bạch Diệp mới vừa đem xe dừng lại, những cái đó mai phục người liền vọt ra, trong đó một người hung tợn mà nói: người trong xe mau xuống dưới. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.